Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu về tình hình COVID-19 tại Hàn Quốc. Hiện nay tôi đang ở trường Đại học Đông Quốc, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Trong suốt những ngày qua thì rất là nhiều cơ quan ngôn luận chính thống cũng như không chính thống liên tục cập nhật về tình hình dịch bệnh tại đây cũng như trên toàn thế giới. Tại sao ạ? Bởi vì chính cái trận dịch lịch sử này thì chỉ có vài ngày trước đây thôi thì Hàn Quốc vẫn là một quốc gia có cái số lượng người mắc bệnh COVID nhiều thứ hai trên toàn thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Và cái trận đại dịch lịch sử này đã làm cho hơn 100 quốc gia đã cấm nhập cảnh đối với người Hàn và những người cư trú tại Hàn trên 14 ngày. Đây là điều chưa hề có trong tiền lệ. Và vài ngày trở lại đây thôi thì Hàn Quốc đã trở thành một cái tấm gương trong cái việc mà chống dịch hiệu quả. Và kiểm soát được cái số lượng bệnh khá là tốt. Vậy thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau nguyên nhân vì sao dịch bệnh bùng phát nhiều như vậy ở Hàn Quốc và lý do làm sao mà Hàn Quốc đã có thể khống chế được dịch bệnh một cách hiệu quả. Dĩ nhiên là kịch bản dịch bệnh và cái phương thức xử lý ở mỗi quốc gia là khác nhau, tuy nhiên có những cái giá trị rất là đáng để cho chúng ta tham khảo. Thì chúng ta biết là ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Hàn Quốc là ngày 20 tháng 1 khi mà có một người đàn ông từ Trung Quốc đến nhập cảnh Hàn Quốc. Và từ ca số 2 đến ca số 28 là đều có liên quan đến cái yếu tố dịch tễ nước ngoài, nghĩa là người đi du lịch ở Trung Quốc, ở Nhật, ở Thái Lan về. Và Hàn Quốc đã tập trung để mà ngăn chặn cái nguồn dịch lây nhiễm từ bên ngoài bằng cách đó là khuyến khích người dân là không được đi du lịch ra các vùng dịch, và sinh viên đến từ cái vùng dịch về thì sẽ có cái ký túc xá riêng cách ly trong vòng 14 ngày. Trong nước thì nơi nào mà có bệnh nhân đi qua là đều tiến hành khử trùng và phong tỏa rất là hiệu quả. Thì suốt trong 6 ngày liền thì Hàn Quốc không phát hiện ca nhiễm mới và mọi người có vẻ như là chủ quan rồi. Thì đến ngày 16 tháng 2 phát hiện một cái ca nhiễm. Tiếp theo đó là một cụ ông 82 tuổi và không hề có triệu chứng của bệnh viêm phổi. Thậm chí là cụ chưa hề đi ra nước ngoài trong suốt cuộc đời của mình và cũng không giao tiếp với lại người đi về từ vùng dịch. Cụ chỉ làm một việc đó là phát cơm từ thiện trong viện dưỡng lão thôi. Và vợ cụ cũng bị. Tức là cái việc phát hiện ra bệnh nhân mà không hề có triệu chứng bệnh cũng như là không truy xuất được cái nguồn gốc lây bệnh như vậy là điều rất là đáng lo ngại. Bởi vì sao ạ? Đây là cái dấu hiệu cho thấy là bệnh đã lây lan ra cộng đồng rồi. Và một ngày sau đó thôi thì Hàn Quốc phát hiện ra ca nhiễm số 31. Giờ thì chắc ai cũng biết ca nhiễm này rồi, bởi vì đây đã trở thành ca siêu lây nhiễm. Sau khi mà bà có cái triệu chứng là bị bệnh, bà từ chối xét nghiệm là bởi vì bà nói là bà không đi từ Vũ Hán về, cũng không tiếp xúc với người đi từ vùng dịch, rồi tiếp tục là đi sinh hoạt ở nhà thờ, đi tham gia tư vấn bán hàng đa cấp, đi tham dự tiệc cưới, cho tới khi triệu chứng nặng thêm vào nhập viện thì mới xét nghiệm ra là đã dương tính rồi. Và trong quá trình điều tra xử lý cái ca bệnh này thì chính phủ Hàn Quốc phát hiện ra một điều khủng khiếp hơn, đó là cái nhà thờ nơi bà sinh hoạt đó là thuộc Tân Thiên Địa, một giáo phái có cái nhà thờ nơi bà sinh hoạt ở Daegu là rộng, có thể chứa được hơn 9.000 người, và người ta liên tục tổ chức những cái buổi lễ cho dù là đang trong mùa dịch. Và chính phủ đã thay đổi cái chiến lược, đó là ưu tiên xét nghiệm cho những cái tín đồ Tân Thiên Địa trước hết để có thể khống chế được cái sự lây lan trong cộng đồng một cách tốt nhất. Và để mà xét nghiệm trên diện rộng như thế này thì Hàn Quốc đã có cái sự chuẩn bị từ trước rất là tốt, đó là sản xuất rất là nhiều kit xét nghiệm nhanh. Toàn nước Hàn Quốc thì có hơn 500 cái điểm xét nghiệm COVID, và trong đó bao gồm 40 điểm xét nghiệm là drive-thru, nghĩa là cho phép lấy mẫu thử ngay khi cái người xét nghiệm ngồi trên xe hơi chứ không cần phải bước xuống phòng chờ vài tiếng đồng hồ. Điều này nó giúp cho mình hạn chế lây nhiễm chéo. Và những cái cơ sở mà phân tích kết quả thì làm việc 24 giờ trong ngày và cho kết quả nhanh nhất. Cái việc xét nghiệm hàng loạt như vậy làm cho cái con số nhiễm bệnh tăng rất là bất thường, và trong suốt những ngày liền là gây một cái cuộc khủng hoảng. Và thậm chí giai đoạn đầu thì ngay tâm vùng dịch đó là Daegu cũng như là ở cái bệnh viện Đê Nam là nơi đã diễn ra cái lễ tang của anh trai giáo chủ giáo phái Tân Thiên Địa mà có rất là nhiều người tham dự, và đây cũng bùng phát thành một cái ổ dịch. Thì dẫn đến cái tình trạng đó là quá tải y tế, thì có những bệnh nhân là chưa kịp nhập viện đã tử vong ở tại nhà. Và một lần nữa chính phủ đã phải thay đổi cái phương pháp phòng chống và chữa trị bằng cách đó là tập trung chữa cho những người có nguy cơ, tức là bệnh nặng trước, còn những bệnh nhẹ thì có thể tiến hành cách ly cộng đồng, cách ly tại nhà, có sự giám sát của bác sĩ, vân vân. Thì những ngày gần đây liên tục, hôm nay là ngày thứ ba rồi, 17 tháng 3 năm 2020, thì cái con số nhiễm bệnh phát hiện mới của Hàn Quốc là giảm xuống hai chữ số, tức là ít hơn 100 ca mỗi ngày. Đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, và cái số lượng xuất viện mỗi ngày đều hơn 100 ca, và ngày hôm qua là hơn 300 ca. Và chúng ta thấy có một cái nét rất là đặc trưng ở Hàn Quốc, đó là dù là tỷ lệ người nhiễm bệnh rất là cao, mắc bệnh rất là cao, nhưng mà cái số lượng người mắc bệnh cao nhé, nhưng mà cái tỷ lệ mà tử vong thì rất là thấp. Tỷ lệ tử vong bình quân của bệnh COVID-19 trên cả thế giới thì khoảng 3.74%, nhưng riêng ở Hàn Quốc thì chỉ khoảng sắp xỉ 1% thôi. Tại sao ạ? Mình thấy trên cái bản đồ thống kê thì cái số lượng người nhiễm bệnh ở Hàn Quốc có thì đa phần tập trung vào giới trẻ 20 đến 30 tuổi. Như phía trên đã có phân tích đó, thì nó liên quan đến cái giáo phái Tân Thiên Địa rất là nhiều. Hơn 60% bệnh nhân nhiễm bệnh là tín đồ của giáo phái này, mà giáo phái này thì tập trung là truyền đạo trong cái cộng đồng người trẻ 20-30 tuổi, và cộng đồng này thì là sức đề kháng tốt và rất là dễ để mà hồi phục sức khỏe của mình. Còn những tỷ lệ tử vong tăng, tỷ lệ thuận theo cái độ tuổi, mình thấy là nhóm tuổi 70-80 là nhóm tuổi có cái mức độ tử vong cao. Thì cái việc mà giảm cái tỷ lệ tử vong rất là hiệu quả ở Hàn Quốc như thế này á, thì cũng là một cái điểm đáng khen của Hàn Quốc. Và với cái việc mà sản xuất ra được rất là nhiều cái kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm đại trà sâu rộng như vậy, để có thể chủ động trong cái việc phòng ngừa cái việc lây nhiễm và chữa trị một cách hiệu quả trong giai đoạn đầu, thì Hàn Quốc bây giờ đã trở thành một cái tấm gương, một cái bài học cho các nước khác mà tham khảo. Vậy thì qua cái bức tranh toàn cảnh của cái đại dịch COVID-19 lần này ở Hàn Quốc, thì chúng ta rút ra một cái bài học như thế nào? Mình thấy cái điểm rất là đặc biệt và nổi bật đó là sao ạ? Đó là minh bạch, linh hoạt và rất là quyết liệt. Minh bạch như nào? Ngay cả trong cái lúc mà cái chỉ số người nhiễm bệnh tăng cao vượt bậc như vậy, thì chính phủ hoàn toàn minh bạch, cởi mở tất cả mọi số liệu, và các cái cơ quan truyền thông thì có thể là thoải mái khai thác hết tất cả mọi ngóc ngách của cái vấn đề. Và những người nhiễm bệnh hoặc là những người bị cách ly thì đã từng đi đâu là update liên tục từng giờ trên tất cả các ứng dụng điện thoại và các trang web, bảo đảm cho người dân có được cái sự an tâm là cái nơi mình đang sống hoặc cái nơi mình sắp đi là có cái mối nguy cơ như thế nào. Thì tuy nhiên cho chỗ này cũng phải xin nói thêm, đó là cung cấp rất là chi tiết, bởi vì theo cái quyền được biết trong cái đạo luật phòng chống dịch bệnh thì tất cả những người bị bệnh phải cung cấp về thông tin cá nhân và cái lộ trình của mình cho cơ quan chức trách biết. Nhưng mà chúng ta thấy có những cái nét rất là nhân văn ở đây, tức là không có công khai cái danh tính hoặc là cái đời tư của bệnh nhân. Ngay cả bệnh nhân số 31 bây giờ tất cả mọi người cũng chỉ biết là một người phụ nữ 61 tuổi và là tín đồ của Tân Thiên Địa hết. Ở đây mình thấy cái tính nhân văn và cái minh bạch trong cái công khai thông tin. Hai là linh hoạt, nghĩa là cái chiến lược mà phòng chống dịch bệnh nó thay đổi theo từng giai đoạn để phù hợp nhất và thể hiện cái sự quyết liệt. Nói tới sự quyết liệt thì nhiều người sẽ phản biện rằng cho tới bây giờ chính phủ Hàn Quốc cũng vẫn bị chỉ trích là không quyết liệt, là do không đóng cửa biên giới với Trung Quốc mà chỉ hạn chế người đi từ Vũ Hán, thậm chí không cô lập những cái giáo phái được xem là tà giáo, để dẫn đến một cái bi kịch đó là dịch bệnh lây lan rất là lớn trong cộng đồng. Nhưng chúng ta không có dám nói sâu hơn về những cái vấn đề chính trị, do cái thể chế đặc thù của Hàn Quốc. Hàn Quốc không thể đóng cửa biên giới hay là phong tỏa trên diện rộng như Trung Quốc, nhưng mà cái sự quyết liệt trong chống dịch nó thể hiện là sao ạ? Khi mà thấy cái mức độ nguy hiểm thì nhà chính phủ không ngần ngại đã nâng cái mức cảnh báo lên mức cao nhất để tất cả người dân đều thận trọng và có ý thức về cái dịch bệnh này. Từ đó huy động được một cái nguồn lực trong cả nước để mà đổ vào chữa trị. Nên là từ bác sĩ, y tá, tình nguyện viên trên cả nước là đổ về Daegu cả ngàn người mỗi ngày để mà tham gia tình nguyện chống dịch. Những tập đoàn, những doanh nghiệp lớn, những nghệ sĩ nổi tiếng là quyên góp cả tài, cả tiền, cả của, cả nhân lực, cơ sở vật chất để mà hỗ trợ chống dịch. Vì điều này dựa vào một cái kết quả rất là tốt, và Thủ tướng cũng dời cả cái văn phòng làm việc của mình để về về Daegu. Chúng ta thấy là Hàn Quốc còn có một nữ tướng Chun In-kyung, bà là gọi là cái tháp điều hành, là bậc lãnh đạo cao nhất trong cái cơ quan phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc lần này. Một tháng trời bà chỉ ngủ một tiếng đồng hồ mỗi ngày để duy trì sức khỏe, và thậm chí còn tiết kiệm cả thời gian gội đầu nữa. Cái sự điềm đạm, bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm của bà trong cái công tác phòng dịch đã cho người dân thấy một cái sự quyết liệt trong cái việc mà nhất định phải khống chế dịch bệnh và có một cái sự an tâm nhất định, dẫn đến không có cuồng đi mua sắm tích trữ đồ đạc hay là tháo chạy hàng loạt khỏi cái vùng dịch để mang cái mầm bệnh đi khắp nơi. Đây là một cái điều mà tôi thấy rất là đáng khen, đáng trân trọng ha. Và một cái yếu tố không thể không nhắc đến, như nãy giờ mình đã nói rồi, và khi phỏng vấn Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc thì Thủ tướng cũng rất là tự hào mà nói, đó là cái việc kiểm tra sâu rộng. Hàn Quốc cho tới ngày hôm nay đã làm xét nghiệm cho 261.000 người. Chúng ta thấy là bình quân mỗi ngày là làm xét nghiệm cho 10 đến 15.000 người. Cho tới hôm qua vẫn làm xét nghiệm cho tới gần 10.000 người. Thì cái việc mà xét nghiệm sâu rộng như vậy, nhiều người nói là lãng phí tài nguyên, nhưng mà thật ra không phải. Vì xét nghiệm sâu rộng như vậy cho nên mình mới phát hiện ra những người bệnh ở giai đoạn đầu nhẹ thôi, chữa rất là dễ dàng, và mình có thể ngăn ngừa cái nguy cơ lây nhiễm nó cao nhất. Và để xét nghiệm được sâu rộng như vậy thì nó yêu cầu đến sự chuẩn bị về năng lực và trang thiết bị từ trước đó rất là nhiều. Và điều cuối cùng tôi để dành nói sau cùng, đó chính là cái yếu tố rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất góp phần cho cái thành bại của mọi cái kịch bản xử lý dịch bệnh, đó là ý thức và sự hợp tác của người dân. Vì sao ạ? Ngay khi Hàn Quốc đã có cái dấu hiệu bệnh và chính phủ đã ra cả pháp chế tài cho những người mà tập trung đông đúc, hoặc là có những cái hành vi mà không đảm bảo cho cái vệ sinh an toàn dịch bệnh, thì một bộ phận người dân, trong đó phần lớn là tín đồ của Tân Thiên Địa, thì vẫn tiếp tục biểu tình tập trung đông người và tổ chức lễ đông người. Điều này không làm cho chính phủ không control được, không kiểm soát được cái việc lây nhiễm đó. Và cho tới ngày hôm qua thôi, khi mà ở Daegu và ở miền Trung thì bắt đầu là có cái độ chững lại về ca lây nhiễm, thì bùng phát lên ở Seoul đây, ở một cái tòa nhà cao tầng 19 tầng, trong đó có một cái văn phòng của công ty tư vấn chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Thì 105 ca phát hiện trong cái tòa nhà này ở quận Kuro đã cho chúng ta thấy vậy, mức độ lây nhiễm tập thể. Bởi vì cái môi trường làm việc trong những cái tòa nhà công ty như vậy là nó rất là kín, và cái khoảng cách an toàn của nhân viên là không có, thậm chí còn dùng chung cái dụng cụ văn phòng với nhau. Điều này nó dẫn đến cái lây nhiễm hàng loạt. Và hôm qua, hôm kia, ngày 9 tháng 3 vẫn phát hiện ra một cái nhà thờ ở thành phố Seongnam, ngay Seoul đây, là 49 người bị lây nhiễm do đi lễ nhà thờ mà xịt chung cái chai xịt khuẩn bằng nước muối. Đúng ra nếu như ý thức của người dân và cái sự hợp tác của người dân tốt hơn thì sẽ không có những cái ca lây nhiễm cộng đồng lớn như vậy. Và hiện nay cái những cái việc mà bùng phát những cái dịch mà với cái sự lây nhiễm tập thể này làm cho Seoul Gyeonggi đã trở thành một cái nơi mà có số lượng người nhiễm bệnh cao thứ ba trong cả nước, và nó dấy lên một cái lo ngại là rất là có nguy cơ bùng phát dịch trở lại ở những cái trường hợp này. Trong những cái ngày đầu, những cái tuần mà cao điểm mà dịch bệnh, thật ra khi tôi đi trên đường hoặc là có việc phải cần ra ngoài dùng phương tiện giao thông công cộng, thì tôi thấy rất nhiều người dân Hàn Quốc vẫn còn thờ ơ, chủ quan, không đeo khẩu trang và tụ tập quán bar, club, những cái quán cà phê là kín cả người, không có chỗ để mà vào nữa. Thì đây là cái gì ạ? Ý thức của người dân. Vậy cho nên rất là may là đó chỉ là một phần thiểu số thôi, còn đa số thì người dân vẫn có ý thức chấp hành, cũng như là những cái chính sách như chúng ta phân tích trên của Bộ Y tế, của Chính phủ, cũng như là của cơ quan phòng chống dịch bệnh rất là hiệu quả, để cho người dân có cái sự an tâm nhất định mà không tháo chạy khắp nơi để mang mầm bệnh đi khắp nơi. Thì đó là một cái điểm mừng của Hàn Quốc. Nói như vậy để sao ạ? Để chúng ta thấy là người dân Việt Nam chúng ta cũng cần phải hợp tác và có ý thức tuân thủ những cái chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan phòng chống dịch bệnh của Việt Nam để mọi người sớm có thể quay trở lại được cái cuộc sống đời thường mà ai cũng mong muốn. Và để kết thúc video này thì tôi xin trích lời của nhà báo Bùi Ngọc Hải. Hôm nay thì đọc được cái bài viết của nhà báo Bùi Ngọc Hải có một câu nói rất là hay, đó là tế bào ung thư thì sợ tình yêu, nhưng mà virus thì sợ những người không vô cảm với cộng đồng, không vô cảm với tổ quốc. Thì chúng ta đừng có vô tình biến mình trở thành cái đồng minh thân cận của virus, bằng cách là mình phải giữ gìn cho bản thân và cho cộng đồng. Và lời cuối xin nhắc riêng cho các anh chị em Phật tử, để trong mùa dịch này chúng ta đừng có hoang mang, hoảng sợ, mất bình tĩnh, thậm chí là cái việc mà đi chia sẻ những cái thông tin mà không chính xác gây cái tâm lý tiêu cực cho mọi người là cái việc rất là cần tránh. Thay vào đó chúng ta thận trọng, quay lại chậm hơn, sống chậm hơn, ngừng lại một nhịp, có thời gian để phát triển bản thân, để tu tập nội tâm và hướng cái tâm nguyện lành thiện của mình nhất để cho đồng bào, cho thế giới. Và thay vì mình chia sẻ một cái thông tin chưa được kiểm chứng và gây tiêu cực thì chúng ta dành để niệm một cái niệm lành cho cái năng lượng tích cực nó được phát triển, cho cái lòng từ bi nó được trải khắp muôn nơi, thì đó mới là cái phương pháp chống dịch hiệu quả và vun bồi cái phước đức của mình ngay trong thời đại dịch bệnh. Kính chúc an lành.